Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, ân, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, sau đó nhướng mày, như là nhớ ra cái gì đó. Mấy người các ngươi nha đầu, nhanh lại để cho tất cả mọi người dừng tay, đừng đánh nữa. Đúng, sư phó, thượng quan tỷ muội từ đều bị từ. Về phần Vũ Vân Nhi cùng Lưu Tâm, tuy rằng còn không có hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nhưng các nàng đối với Lâm Hiên tôn kính, đó là không ai bằng đấy. Thiếu gia nói như thế nào, cái kia liền làm như thế đó. Hắn đã như vậy phân phó, vậy khẳng định là có nguyên nhân đấy. Vì vậy mấy cái nha đầu luống cuống tay chân lấy ra lệnh phù. Từng đạo mệnh lệnh truyền ra, kế bên này tu sĩ vốn đã phát hiện không ổn. Rất nhanh, chỗ xa xa tu sĩ cũng đều nhận được lệnh phù. Bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân, một cuộc đại họa bị biến mất ở vô hình. Sự tình đến tận đây, xem như báo một giai đoạn. Bất quá chúng nữ nghi ngờ trong lòng, cũng không có người này giải trừ. Không hiểu thấu hóa thu thành bạn, mặc cho ai, trong nội tâm đều có phiền phức khó chịu đấy. Sư tôn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thượng quan Linh ngây thơ mở miệng, tuy rằng nghìn năm không thấy, nhưng nha đầu kia, không chút nào xa lạ cũng không. Liền chán tại Lâm Hiên bên cạnh thân. Chuyện gì xảy ra, ta còn muốn biết rõ. Bái Hiên các làm sao sẽ cùng Bách Thảo Môn đã đánh nhau? Lâm Hiên tức giận nói, ngẫm lại đều cảm thấy kinh ngạc, đem không khéo léo không thành sách vận dụng ở chỗ này, đều hơi nghi ngờ chưa đủ. Quả thực chính là lão thiên gia đang nói đùa đấy. Cái này, từ nữ nghe xong, trên mặt đều là đỏ lên, nhưng hai đại tông môn tại sao lại lên tranh đấu? Chỗ nào là một lời nửa câu nói được rõ ràng, chính là nhất ăn nói khéo léo Vũ Vân Nhi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như có gì mở miệng. Tốt rồi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, hay là trước phân phó xuống dưới, lại để cho mọi người dưỡng thương nghỉ ngơi. Cái khác ta mặc kệ, tóm lại Bái Hiên các cùng Bách Thảo Môn, không thể tái khởi xung đột. Vâng, bốn cái nha đầu mặc dù đối với tình huống như trước không sao đông lạnh rõ ràng, nhưng từ lẫn nhau đối với Lâm Hiên xưng hô bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. Nếu như là người một nhà, tàng bảo đồ cái gì cũng tốt nói, đương nhiên sẽ không tái khởi phân tranh rồi. Vì vậy chiếu theo Lâm Hiên phân phó, một lần nữa xuống dưới truyền lệnh rồi, rất nhanh hết thảy đều làm thỏa đáng. Nơi đây đã Bái Hiên các tổng đà, cũng liền do Lưu Tâm làm chủ, cho Bách Thảo Môn tu sĩ dẹp an ngừng chỗ. Nên chữa thương nên tu dưỡng, về phần các nàng mấy cái nha đầu, tức thì một mực vờn quanh tại Lâm Hiên bên cạnh thân. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, bất quá chúng nữ cũng hiểu được, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, vì vậy vây quanh Lâm Hiên như dãy núi ở chỗ sâu trong bay đi. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một mảnh như quỳnh lâu ngọc phụ kiến trúc. Nhất là một tòa tinh xảo đặc sắc bảo tháp là bắt mắt nhất. Có thể nói, dễ làm người khác chú ý đến cực điểm. Cái này cảnh vật, có chút quen thuộc, tu tiên giả trí nhớ cũng không sai. Lâm Hiên suy nghĩ lại bay đến ngàn năm trước. Chính mình trở lại nhân giới thời điểm, Bái Hiên các tổng đà, Linh Lung Cốc không chính là như vậy sao? Sự dịch thời di, trí nhớ cùng hết thảy trước mắt trùng điệp lại với nhau. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, hai nha đầu này thật đúng là nhớ tình bạn cũ vô cùng, liền tổng đà bố cục đều cùng qua, là giống như đúc địa phương. Thiếu gia mời, Lưu Tâm tức thì đỏ mặt lên, bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Linh Lung tháp đại môn ầm ầm mở ra, rất nhanh đi vào tầng thứ 7 đại điện. Binh gia, xin mời ngồi, tất cả tu tiên giả đều bị chúng nữ đuổi ra ngoài rồi. Lưu Tâm dâng trà thơm, Vũ Vân Nhi tức thì tự mình làm Lâm Hiên chuẩn bị cho tốt rượu ngon trái cây. Về phần thượng quan tỷ muội, cũng đều cung kính đứng hầu tại một bên. Tốt rồi, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, ta cùng với tỷ tỷ con muốn hỏi ngươi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Bái Hiên các cùng chúng ta, như thế nào lại là người một nhà? Thượng quan Linh tính cách hoạt bát, vẫn không trả lời Lâm Hiên vấn đề. Trước đùng đùng, không dứt, phản hỏi thử coi. Lâm Hiên nghe được một hồi im lặng, nhà đầu kia, không khỏi cũng quá không tôn trọng chính mình sư phó chút ít. Ân, cũng không có thể nói như vậy, chủ yếu là tính cách, còn có mình bình thường đối đãi các nàng quá hiền hòa. Lâm Hiên cười cười, cũng là không dùng là ngang ngược, gặp mặt khác mấy cái nha đầu cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Dù sao các nàng chẳng qua là căn cứ xưng hô, làm một ít suy đoán, cuối cùng dựa vào không đáng tin cậy mà, trong nội tâm cũng không phải rất rõ ràng. Vì vậy Lâm Hiên cũng liền không bán chỗ hấp dẫn rồi. Cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đem song phương nguồn gốc giới thiệu một lần. Thì ra là thế, chúng nữ cơ rồi khẩu khí, nguồn tại ệ phun, lẫn nhau ở giữa ánh mắt, cũng không có địch ý, đồng thời cũng cảm thán thế sự chi kỳ. Trên đời rõ ràng còn có trùng hợp như vậy, nói lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương đó là một chút cũng không quá đáng. Hai vị thiếu chủ, Tâm Nhi trước đây cũng không biết các ngươi là thiếu gia đệ tử. Có nhiều đắc tội, Lưu Tâm dịu dàng khẽ chào, tràn ngập áy náy mà nói. Tâm Nhi tỷ tỷ đừng nói như vậy, lần này hai đại môn phái xung đột, xác nhận chúng ta lỗ mãng rồi mới được. Về phần thiếu chủ xưng hô, ta cùng với muội muội càng là tuyệt đối đảm đương không nổi. Từ lúc nhân giới thời điểm, ngài sẽ theo tùy tùng tại sư tôn bên cạnh thân, ta cùng với tiểu muội, bất quá là kẻ học sau vãn bối mà thôi. Về sau kính xin tỷ tỷ nhiều hơn trông nom. Thượng quan Nhạn vội vàng hoàn lễ, đừng nói, nhà đầu kia ứng đối, đó là tương đương vừa vặn. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ cũng hết sức hài lòng, lời tuy như thế, tôn ti luôn tự động. Vân Nhi tỷ tỷ như thế nào cũng nói như vậy. Ngươi gọi thiếu gia sư bá, đó chính là chúng ta sư tỷ rồi. Xin nhận tiểu muội cúi đầu. Linh Nhi muội muội nhanh lên, tiểu nữ tử không đảm đương nổi. Người ta nói, ba nữ nhân một máy đùa giỡn. Thế gian như thế, tu tiên giới càng như thế. Mấy cái nha đầu trước một khắc, còn muốn chết muốn sống. Lúc này, lại một cái so với một cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nghe được các nàng tại đó khiêm nhượng. Lâm Hiên đau cả đầu, bề bộn một tiếng ho nhẹ, tốt rồi, chúng ta tu tiên giả, hà tất như thế giữ lễ tiết, các ngươi về sau tỉ muội tương xứng, thì ra là rồi, vâng, sư bá, vâng, sư phó, thiếu gia, tiểu tì đã biết, sự tình đến tận đây, cuối cùng là báo một giai đoạn, Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi thăm về rồi chính đề, Nhạn Nhi, Linh Nhi. Hai người các ngươi nha đầu là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đến vũ đồng giới đấy? Phải biết rằng linh giới diện tích uyên bác, chỉ là tiểu giao diện thì có mấy trăm cái nhiều. Độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, đã nắm giữ thiên địa pháp tắc, có phá toái hư không thực lực, tự nhiên có thể tại tiểu giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua. Đây không phải là chân kỳ, nhưng thượng quan tỷ muội tiến triển tuy rằng nhanh chóng, có thể khoảng cách độ kiếp. Rõ ràng còn xa không thể chạm, các nàng như thế nào đến nơi đây, ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, đây cũng là lại để cho Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Chúng ta có thể tới vũ đồng giới, cũng là cơ duyên xảo hợp, sư tôn còn nhớ được, di tích chi hải sao, hỗn loạn hải vực di tích chi hải, sư tôn nói không tệ, đúng là cái kia, thượng quan linh điểm, đầu mỉm cười nói. Là vì di tích chi hải sao? Lâm Hiên cúi đầu xuống, lâm vào suy tư, quả thật, chính mình mới tới linh giới. Phi thăng tiểu giao diện, cùng vũ đồng giới so sánh với, tài nguyên cằn cỗi, linh khí cũng là thập phần thưa thớt, nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai. Cái khác lại không nói, di tích chi hải, phóng nhãn toàn bộ linh giới, đó cũng là rất có danh khí. Cách chương.